Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2846, Thiên Minh Chi Chiến, 12, Góc Truyện Audio.com, Lý Vân Tiêu mở mắt ra nói, Lão Long, trở về đi, Sa Vưu đuổi theo chém một trận, hỏa khí cũng tan hơn phân nửa, hơn nữa cũng minh bạch nếu muốn giết Ân Trì là không thể nào, chỉ phải phẫn nộ quay về. Tiểu Hồng cười nói, hai trận hòa nhau, vẫn phải do bổn tọa ra đánh một trận a. Ban đầu nếu nghe ta nói, đánh một trận định thắng bại thật tốt, sẽ không làm lỡ thời gian, đánh ra ván thứ ba. Lý Vân Tiêu cười nói, giết nhiều thi khôi như vậy còn để cho Ân Trì đại nhân mất mặt cũng không phải là không có thu hoạch. Cảnh Thất hừ một tiếng, vẻ mặt Ân Trì càng đỏ bừng âm trầm không gì sánh được. Tiểu Hồng cười nói, chẳng biết ván cuối cùng này, là ai đến cùng bổn tọa chiến, đại ca ca sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Phải, Tiểu Hồng nói, cũng tốt, để Tiểu Hồng tự mình đến nghênh tiếp đại ca ca gia nhập Thiên Minh đi. Lý Vân Tiêu bay ra ngoài, Hồ Lô Tiểu Kim Cưng, Huyền Lôi Kinh Vân Hống cùng Ngạc Ngư cũng theo sát phía sau, cái tổ hợp quái dị này, một người một khôi một thú một linh. Tiểu Hồng nói, đội hình thật là cường đại, Tiểu Hồng cũng rất chờ mong biết một chút thực lực của đại ca ca mạnh như thế nào. Nàng chậm rãi bay ra cùng bốn người Lý Vân Tiêu cách nhau trăm trượng, xa xa nhìn nhau, quần dài màu trắng ở trên không trung phiêu đãng. Lý Vân Tiêu nói, hôm nay đánh một trận, nếu ta thắng, chuyện cũ, ân oán trước kia tiêu hết từ nay về sau như người qua đường. Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng rất khó chịu, ta nhất định sẽ nỗ lực thắng, để cho đại ca ca ở lại Thiên Minh cùng ta. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rụt lại quát, động thủ đi, bốn người nhất thời hóa thành lưu quang xông tới. Tiểu Hồng vẫn như cũ đứng chắp tay, thân thể nhẹ nhàng lui về phía sau một bước, tay ngọc nhanh như thiểm điện hướng vào trong một đạo quang mang tìm kiếm. Trên người ngươi có mùi vị rất quen thuộc, là cái gì chứ? Trong tròng mắt Tiểu Hồng lộ ra suy ngẫm, đạo ánh sáng kia chính là Hồ Lô Tiểu Kim Cương, nó chợt ngừng lại, hai chân ở trên hư không đạp ổn định thân thể, một chiêu Kim Cương quyền lăng không đánh tới, trên quyền phong lóe ra băng sát tâm diễm màu trắng. Chi, là Hồng Thạch, Tiểu Hồng kêu một tiếng, khuôn mặt cơ hồ biến hình, vặn vẹo xấu xí lên, cười như điên nói. Ha ha, lại là một khối Hồng Thạch, đại ca ca ngươi thật tốt. Khuôn mặt Tiểu Hồng kích động coi một quyền kia như không có gì, tay trực tiếp chụp vào trong băng sát tâm diễm, chế trụ tay của Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Để cho ta xem một chút Hồng Thạch giấu ở đâu. Đôi mắt của Hồ Lô Tiểu Kim Cương co rụt lại, trực tiếp dùng đầu đụng tới. Nó chẳng bao giờ gặp qua tình huống đánh ra Kim Cương quyền bị đối phương bắt được, chỉ số thông minh không đủ, dưới tình thế cấp bách liền trực tiếp dùng đầu. Ha ha, vật ngu xuẩn, thật đáng yêu a. Tiểu Hồng đưa một tay ra chụp tới. Thình thịch, chấn đẩy lên tiếng vang to lớn, thân thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương run lên, từng đạo hà quang màu sắc rực rỡ từ lòng bàn tay Tiểu Hồng tràn ra, như là điện giật chảy qua cơ thể Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Ta tìm được rồi, Tiểu Hồng mừng như điên, ở ngực trái của Hồ Lô Tiểu Kim Cương, địa phương đối ứng trái tim chính là một quả hồng thạch xoay tròn. Hô hấp của nàng dồn dập không dằn nổi đưa tay tìm kiếm, muốn lấy ra. Một đạo lôi quang từ trên bầu trời đánh xuống, vậy mà mềm dẻo không gì sánh được như thân rắn không xương quấn. Góc Truyện Audio.com, ở trên cánh tay Tiểu Hồng, ràng buộc thật chặt, sau đó thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện lên, tay bấm niệm thần chú, một tay kia nắm thiên chùy hướng trên đầu Tiểu Hồng chém đi. Một ma ha cổ tự ở trên cây búa hiện lên, lớn như cái cối xay. Thiên chùy hạ xuống, kim quang như yên hoa nở rộ, bên trong ngưng tụ ra một đạo tử long lớn bằng cánh tay, dương nanh múa vuốt lăng không đập qua. Chi, tử phủ diệt thế thần lôi, Tiểu Hồng hoảng sợ thân thể chấn động, tay nắm Hồ Lô Tiểu Kim Cương trực tiếp hóa trưởng, thoáng cái đánh văng Hồ Lô Tiểu Kim Cương ra, bản thân chợt lui trăm trượng. Tử phủ diệt thế thần lôi cũng không phải đùa giỡn, mặc dù nàng là Nghê Hồng Chi Khu cũng không dám khinh thường. Tử lôi thất bại, Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn thu nạp lôi điện khắp bầu trời. Tiểu Hồng lui ra sau, thân thể mới vừa đứng nghiêm, phía sau liền xuất hiện một bóng đen to lớn, Ngạc Ngư lặng yên không tiếng động lao lên, thân thể do vô số hạt ngưng tụ thành, một bên đỏ như lửa, một bên như trận gió xoay tròn. Giống, hai mắt Ngạc Ngư đột nhiên bạo ra hung quang, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập chụp tới. Phong hỏa xoay chuyển, trong nháy mắt lớn chừng trăm mẫu, trong phương viên trăm dặm, cũng cảm thụ được áp bách cực mạnh, phảng phất hơi nước toàn thân muốn ở trong phong hỏa bốc hơi. Đại Ngạc Ngư, lớn lên thật xấu. Tiểu Hồng nộ quát một tiếng, thân thể nhảy lên, xoay người đánh tới. Thình thịch, trên quyền kia có băng sát tâm diễm uốn lượn trực tiếp xuyên thấu phong hỏa, đánh vào trên mặt Ngạc Ngư, đem sọ đầu của nó đánh bể. Vô số hạt nhỏ tản ra, sau đó ở trên bụng Ngạc Ngư chậm rãi dài ra một cái đầu tức giận giống to. Giống, nó điên cuồng hét lên, thân thể không ngừng nở lớn, phanh một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ngàn ngàn vạn vạn hạt nhỏ kẹp ở trong phong hỏa, hướng trên người Tiểu Hồng oanh tới. Thật đáng ghét, Tiểu Hồng phỉ nhổ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Nhưng đối phương thanh thế lớn, khí thế hung mãnh, hơn nữa phong hỏa cũng là vật phi phàm, tuy rằng nàng không sợ nhưng cũng không muốn cùng vật ngu xuẩn như vậy dây dưa quá nhiều. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, trong sát na thân như lá rụng không ngừng bay về phía sau. Nhưng tựa hồ ngạc ngư triệt để phát điên, theo đuổi không bỏ, thần hỏa giống như giải lụa, điên cuồng gào thét mà lên. Ngu xuẩn, nếu muốn chết bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Trong lòng Tiểu Hồng tức giận, thân thể ở trên không trung dừng lại, hai chân đạp mạnh, một quyền đánh ra. Tư thế này cùng hồ lô tiểu kim cương giống nhau như đúc, cũng là kim cương quyền. Quyền này mặc dù đơn giản, nhưng lại là vạn quyền chi tông, tức mở đầu của tất cả quyền pháp. Đồng tử của Hách Liên Thiếu Hoàng co lại, tâm trạng kinh hãi không thôi, mình luyện quyền hơn 10 năm, ở trên một chiêu này thành tựu sợ là độc nhất vô nhị, nhưng Tiểu Hồng thi triển ra quyền ý lại tinh túy hơn. Ầm ầm, quyền kình đánh ra, băng sát tâm diễm cũng lập tức nổ lên, lực lượng kinh khủng ở phía trước hóa thành vòng xoáy, trực tiếp xé rách hư không. Hơn nữa làm cho mọi người kinh hãi là quyền của hồ lô tiểu kim cương chỉ có một đóa tâm diễm, nhưng Tiểu Hồng lại đánh ra 7 đạo liên hoa trải rộng ở trên phong hỏa, trong nháy mắt nổ nát tất cả lực lượng phong hỏa cùng vô số hạt nhỏ. Thảm nhất là người của Thi Sát Tông, sau khi bất động quy lâm được triệu hồi ra, vẫn. gocchuyenaudio.com Đậu ở trên bầu trời xa xăm, bị dư ba kinh khủng đảo qua, mảng lớn võ giả tại chỗ bạo thể bỏ mình, ngay cả cơ hội biến thành thi sát cũng không có. Cách chương.